Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 207, góc truyện audio.com, sao rồi cô nương, mai về nhà chồng rồi đó. Vũ bước đến cạnh Nhi vuốt tóc cô bé. Cô, em sẽ ở cùng anh. Nhi ương bướng lắc đầu cãi lại. Cô thể tưởng tượng nổi. Xa Vũ cô sẽ ra sao? Thôi nào em gái, chú chim non rồi sẽ có lúc rời tổ. Em cũng phải như vậy. Một nửa chặng đường, một nửa cuộc đời của em hai anh đã dìu em đi. Một nửa còn lại, hai anh tin tưởng giao em cho Phong. Cậu nhóc đó sẽ chăm sóc tốt cho em. Về nhà chồng, em nhớ phải cư xử sao cho đúng đấy. Tất nhiên, anh luôn luôn dang rộng vòng tay đón công chúa của anh trở về. Vũ ôm Nhi vào lòng thủ thỉ. Ngày mai thôi, cô công chúa nhỏ sẽ rời khỏi vòng tay của cậu rồi. Vừa lúc này, Kỳ ló đầu đi vào nói. Cô em gái của tôi sắp về nhà chồng rồi. Nhi lặng im cô nói gì? Cô ôm chầm lấy Vũ và Kỳ. Em cảm ơn hai anh nhiều lắm. Gió lặng im tiếng dế kêu cô có. Tất cả đang im lặng chia sẻ khoảng lặng của ba anh em họ Bạch. Bộ ba Bạch gia luôn có nhau như hình với bóng giờ đã có cuộc sống riêng rồi. Chú chim non mà hai thiếu gia họ Bạch bảo vệ đã đến lúc tung cánh bay đi. Nếu như Vũ luôn ở cạnh Nhi thì tâm hồn Kỳ luôn dõi theo cô bé. Cứ thử động đến Nhi, âm đó bước qua xác Bạch gia Kỳ trước. Cách chương.